Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá 20 phút trước, cậu nhóc xót ruột muốn đi tìm một người phụ nữ. Anh từ chối dẫn nó theo. Lẽ nào con trai đây là chuẩn bị tự mình trốn ra ngoài đi tìm cô? Lúc này, điện thoại của Hách Soái vang lên. Anh ta vội vàng mở tài liệu, lật đến những video giám sát khác được gửi đến. Cố Thừa Tiêu nhịn cơn tức giận. Nhìn trong video, cậu nhóc chạy về phía đồn cảnh sát đằng trước tòa cao ốc. Hách Soái và La Mẫn thở phào một hơi. Hách Soái nói, tiểu thiếu gia thật thông minh, biết tìm cảnh sát giúp đỡ. La Mẫn vội vàng kéo ống tay áo của anh ta. Trí thông minh này của tiểu thiếu gia dùng sai chỗ rồi. Nhìn sắc mặt của ông chủ, hận không thể bắt tiểu thiếu gia về đánh một trận. Trên khuôn mặt tái nhợt của Cố Thừa Tiêu mơ hồ có thể thấy được những đường gân xanh đang run rẩy. Anh thật sự tức giận đến mức muốn đánh tiểu tử thối này. Rốt cuộc người phụ nữ đó có cái gì hấp dẫn, thu hút con trai anh cứ phải đi gặp cô cho bằng được. Hách Soái, giúp tôi điều tra người phụ nữ tên Hứa Tâm Duyệt, tra xem địa chỉ nhà bà ngoại của cô ta ở đâu. Tra được lập tức gửi cho tôi. La Mẫn, đi theo tôi. Cố Thừa Tiêu nói xong, sắc mặt căng thẳng đi về phía phòng làm việc, cầm lấy chìa khóa xe. Hách Soái nhanh chóng điều tra. Cố Thừa Tiêu dừng xe ngoài cửa trạm gác. Anh bước vào trong nghe ngóng từ một người cảnh sát trung niên. Ỏi lão Lý đưa cậu nhóc về nhà mẹ rồi. Vừa đi được khoảng 10 phút, nhân viên cảnh sát này nói. Khóe miệng Cố Thừa Tiêu giật giật. Mẹ sao? Ai dạy thằng bé dễ dàng nhận người phụ nữ khác là mẹ như vậy? Ông chủ, có cần để vị cảnh sát đó đưa tiểu thiếu gia quay lại? La Mẫn ở bên cạnh mở miệng. Hiện tại, chỉ cần liên lạc với vị cảnh sát đó một chút, thiếu gia có thể được đưa về rồi. Người đàn ông trung niên luôn cảm thấy toàn thân người đàn ông này đều là khí chất anh tuấn. Mặc bộ Âu phục của một doanh nhân thượng lưu, tràn đầy khí thế của một cấp trên. Ông ta lập tức nhận ra, có chút kích động nói. Anh là chủ tịch của tập đoàn có thị Cố Thừa Tiêu sao? Là tôi, đứa bé đi lạc là con trai tôi Cố Dĩ Mục. Làm phiền anh liên lạc lạc với đồng đội, đưa thằng bé quay lại. Cố Thừa Tiêu gật đầu. Lúc này sắc mặt khó đoán. Người phụ nữ đó rốt cuộc đã hạ thuốc mê bùa chú gì cho con trai anh? Tại sao thằng bé lại để tâm đến cô như thế? Điện thoại của Hách Soái vang lên. Địa chỉ tra ra rồi. Là ở hướng khu nội thành cũ. Lúc này, chỉ thấy nhân viên cảnh sát nhanh chóng liên lạc với lão Lý. Vừa mới kết nối liền nghe thấy chỗ tư liệu bên cạnh có tiếng chuông điện thoại. Nhân viên cảnh sát cầm lên xem. Không khỏi nói. Hỏng rồi. Lão Lý ban nãy đi vội quá. Không cầm theo điện thoại ra ngoài. Cảm ơn. Tôi tự mình đi đón vậy. Cố Thừa Tiêu thấp giọng nói, dẫn theo La Mẫn rời khỏi trạm gác, trực tiếp lái xe về phía khu nội thành cũ. Thực ra trong nội tâm của Cố Thừa Tiêu cũng hy vọng đích thân gặp mặt người phụ nữ này thêm lần nữa. Ép hỏi cô, rốt cuộc trước đây đã nói gì với con trai anh? Hứa Tâm Duyệt ở cửa đợi một lúc, có lẽ đã quá nửa tiếng đồng hồ, cũng không nhìn thấy nhân viên cảnh sát đưa Cố Dĩ Mục đến. Nội tâm cô lo lắng. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Đợi, mỗi một chiếc xe cảnh sát qua đường cô đều kích động cả nửa ngày. Nhưng, đều không phải là chiếc xe đưa cậu nhóc về. Lúc cô không nhịn được định gọi điện thoại hỏi, liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi từ đường lớn đến. Cô vội vàng nhìn về phía đó. Cách chương.